Chiến thần biến, chương 681, vũ trụ chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, dã nhân toét ra miệng rộng cười một tiếng. Dĩ nhiên có thể ăn, người bình thường muốn ăn ta dã cuồng sinh đồ, đó là nằm mơ, ngươi là một cái hảo hán, có tư cách theo chia sẻ con mồi. Dã cuồng sinh vừa nói, bắt đầu vận chuyển đại vũ trụ pháp tắc đem này đầu ly hoang thú cho phong ấn thành một trượng lớn nhỏ, sau đó bắt đầu động thủ xóa ly hoang thú trên người lân phiến cùng trên cổ thất thải vũ mao, nhìn tê dại đích thủ pháp cũng không biết người này tai họa bao nhiêu trong vũ trụ các loại chim quý thú lạ. Dã cuồng sinh động tác thật nhanh, miệng cũng không nhàn rỗi. Ly hoang thú vật này, thật ra thì vừa mới chết thời điểm là ăn ngon nhất thịt chất ngon, quả thực có thể làm cho người đem đầu lưỡi cũng nuốt vào, chỉ tiếc săn bắt đến vật này thời điểm ta vừa lúc mới vừa ăn no cho nên đã nó phong ấn đến cổ ta chữ vật trong không gian, hiện tại mùi vị mặc dù kém một chút nhưng cũng là này trong vũ trụ khó gặp mỹ vị a. Đằng Phi rõ ràng nhìn thấy dã cuồng sinh nói lời nói này thời điểm, khóe miệng nhỏ tới vài giọt chảy nước miếng, đằng Phi trên mặt da thịt chiều động mấy cách thầm nghĩ trong lòng, người này, rõ ràng chính là một ăn hàng A, đại tế ti lúc này ở một bên hỏi. Ly hoang thú cho dù chết, trong thân thể hoang vu mất đi hơi thở cũng sẽ không tiêu tán, ăn vật này, chẳng lẽ sẽ không sợ chết sao? Dã cuồng sinh ngẩng đầu nhìn thoáng qua đại tế ti quyệt miệng, vẻ mặt khinh thường nói. Người này linh thể biết cái gì? Trong vũ trụ có thể đem đại thiên vương độc chết kịch độc còn nhiều mà, nhưng thường thường càng là loại này người mang kịch độc đồ, mùi vị cũng là càng là ngon, ta làm cho này trong vũ trụ cường đại nhất thức ăn ngon nhà, nếu là ngay cả đi trừ hoang vu mất đi hơi thở đích thủ đoạn cũng không có, còn làm cái gì thức ăn ngon nhà. Dứt khoát về nhà đàng hoàng cùng lão bà sanh con đi tốt lắm. Đại tế ti một phen hào tâm, bị dã cuồng sinh vẻ mặt khinh thường cho đính trở lại, đồng thời cũng ở trong lòng kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này nhìn như lỗ mãng người lại có thể ở trong nháy mắt nhìn thấu thân phận chân thật của mình, phần này nhãn lực tất nhiên không phải là người nào cũng có thể có. Đạt tới đại thiên vương cảnh giới cường giả, một đạo thần niệm cũng có thể hóa thành một cụ chân thật thân thể. Chỉ có ở thân thể bị đánh nát sau, mới có thể hóa thành điểm một cái quang mưa, biến thành tán lạc tại trong thiên địa thần niệm, nhưng ở thân thể hoàn hảo thời điểm, cho dù là cùng cảnh giới cường giả cũng chưa chắc có thể nhìn thấu. Dã cuồng sinh cũng không đi trông nom đại tế ti trong lòng như thế nào kinh ngạc tự lo ở nơi đâu đêm này đầu ly hoang thú mở ngực bể bụng, pháp tác cô đọng ra nước tinh khiết đêm này đầu ly hoang thú rửa. Nếu là làm người khác nhìn thấy lại có người cách dùng thì lực lượng cô đọng ra tinh khiết nhất thủy đi rửa thức ăn. Nhất định sẽ có loại nghĩ muốn điên cảm giác, bởi vì, này loại tinh khiết thủy, là tu luyện thủy thuộc tính công pháp võ giả khát vọng nhất lấy được bảo vật một giọt như vậy nước tinh khiết đủ để cho một đại đế cảnh giới võ giả được chỗ ích không nhỏ, song không cầm quyền người nơi này, chỉ có thể lưu lạc vì thanh tẩy thức ăn đồ. Đằng Phi đứng ở một bên, có chút hăng hái nhìn cái này thú vị dã nhân. Đến bọn họ loại cảnh giới này, đối phương là thiện ý hay là ác ý thật ra thì rất dễ dàng là có thể phân biệt ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực lực cường đại, đã để cho bọn họ không cần đi ngụy trang, cũng không mảnh cho ngụy trang mình. Hỉ nộ ai nhạc, cũng đã trở về đến nguyên thủy nhất giai đoạn kia, đằng Phi từ dã cuồng sinh trên người, cảm nhận được chính là loại thật dễ dàng gặp phải một có thể hào hào đánh một đoàn đối thủ ta thật cao hứng cảm giác. Người này, có chút ý tứ, đằng Phi cười cười, sau đó nhìn dã cuồng sinh bắt đầu vận chuyển đại vũ trụ pháp tắc. Thành trừ ly hoang thú trong thân thể hoang vu mất đi hơi thở. Lúc trước bước đi, có thể nói ai cũng có thể làm được nhưng hiện tại thì tiến vào mấu chốt giai đoạn, ly hoang thú trong thân thể hoang vu mất đi hơi thở tương đối kinh khủng, cho dù đằng Phi cũng không biết ly hoang thú tính chất đặc biệt nhưng làm dã cuồng sinh sử dụng đại vũ trụ pháp tác hóa giải những thứ kia hơi thở thời điểm, đằng Phi cũng cảm nhận được cái loại này quỷ dị và lực lượng đáng sợ. Thế gian này cũng không phải là chỉ có lực lượng mới là cường đại nhất đồ. Không gặp hắc kiếm cường đại như vậy tiên thiên linh bảo, bị dị vũ trụ nguyên tố bám vào ở trên người, giống như chiếc ngạnh xanh xanh đích cho hành hạ một kỳ nguyên sao. Giống nhau đạo lý, cho dù là đại thiên vương cảnh giới cái thế đại năng, giống như trước cũng có thể có bị trong vũ trụ một loại không biết tên kịch độc cho độc chết. Mịt mờ vũ trụ, vô cùng thần kỳ, có quá nhiều làm cho không người nào có thể hiểu cùng bất khả tư nghị tồn tại. Tựa như trước mắt này đầu ly hoang thú, đằng Phi trước kia tựu chưa từng nghe đã nói, nhìn qua cũng không phải là đặc biệt cường đại, nhưng thân thể hắn trong đích hoang vu mất đi hơi thở nhưng đủ để cho một đại thiên vương rơi xuống. Cuối cùng, dã cuồng sinh đem ly hoang thú thịt từng cục kéo xuống, vận chuyển đại vũ trụ pháp tắc trong đích vũ trụ tinh hòa, bắt đầu quay những thứ này ly hoang thú thịt nướng trên thịt quang hoa lưu truyền, các loại cường đại pháp tắc lực lượng bám vào ở phía trên, tất cả đều bị kinh nghiệm phong phú dã cuồng sinh vững vàng phong ấn, một chút cũng không có lưu thất dụng. cuối cùng, những thứ này thịt tản mát ra mùi thơm, bay ra thật xa, trong vũ trụ xung quanh mấy mười vạn dặm cũng có thể nghe thấy, nếu không phải dã cuồng sinh tứ không kiêng sợ tản ra trên người cường đại hơi thở, thậm chí có thể sẽ đưa tới mạnh mẽ vũ trụ sinh vật tới đây theo chân bọn họ cướp đoạt ly hoang thú thịt. Cũng cuồng sinh không có gạt người, ly hoang thú thịt đúng là mùi vị ngon, có thể nói nhất tuyệt, ngay cả cơ hồ cũng không dùng ăn thức ăn đại tế ti cũng nhịn không được nữa nếm một khối, sau đó khen ngợi không dứt. Đằng Phi lấy ra rượu ngon, rượu này đối với dã cuồng sinh lực hấp dẫn giống như trước khổng lồ ăn vào cao hứng, rượu đến lúc này, dã cuồng sinh nói đến lai lịch của hắn. Ta là trong vũ trụ man nhân nhất tộc, tộc nhân của ta trời xanh thần lực từ sinh hạ tới tựu có thể nứt vỡ núi lớn lực lượng, hậu thiên nếu như nữa chăm chỉ tu luyện lời cuộc hơn phân nửa đều sẽ có được tương đối thực lực không tệ. Man tộc cũng thuộc về cổ lão vũ trụ chủng tộc cùng phi long tộc hoặc là long tộc chờ những thứ này cổ lão chủng tộc giống nhau, gây giống đời sau rất khó khăn. Dã cuồng sinh nhìn đằng Phi cười nói. Nếu như man tộc có thể có nhân tộc 1/10 gây giống năng lực như vậy man tộc đã sớm xưng bá vũ trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuồng sinh huynh thực lực hôm nay ở cả man tộc đại khái là cái gì tầng thứ? Đằng Phi hỏi, dã cuồng sinh bao nhiêu có chút tự đắc cười nói. Ta là man tộc trẻ tuổi một đời đệ nhất dũng sĩ. Cái gì, đằng Phi bao nhiêu có chút ngoài ý muốn nhìn dã cuồng sinh. Chẳng qua là trẻ tuổi một đời. Đúng vậy à, man tộc có một chút đại trưởng lão cũng có mạnh mẽ chí cực thực lực, bọn họ hình thể khổng lồ tựa như ta hiện tại, nếu như không phải là chính mình phong ấn chặt thân thể của ta, ta đã đại khái có một viên trung đẳng tinh cầu lớn như vậy. Dã cuồng sinh có chút tự hào nói. Có chút trong lúc ngủ say đại trưởng lão, hiển lộ ra bản thể, ở trong vũ trụ tựu giống như một viên khổng lồ ánh sao cầu, nếu như hắn ngủ say mấy vạn năm thậm chí mấy mười vạn năm lời của, như vậy ở trên thân thể của hắn, thậm chí có phát triển ra một chút bất đồng trình độ văn minh. Những thứ kia văn minh, cũng sẽ làm những thứ kia đại trưởng lão thân thể là một viên bình thường ánh sao cầu. Nếu như những thứ kia văn minh phát triển phương hướng không đúng ảnh hưởng đến trong lúc ngủ say đại trưởng lão, đại các trưởng lão chỉ cần một ý niệm thật ra thì chính là một mộng là có thể đem những thứ kia văn minh hủy diệt đi. Đằng Phi không nhịn được hít vào một hơi, mới vừa còn đang cảm thán vũ trụ to lớn, vô kỳ bất hữu, hiện tại lại bị khiếp sợ đến. Thân thể khổng lồ, tạo thành một viên đại tinh, sau đó có văn minh ở trên thân thể mình phát triển đầy đàn, nhất niệm có thể đem kỳ diệt chi. Đối với những thứ kia văn minh mà nói, loại này tồn tại không thể nghi ngờ chính là cao nhất thần A, thật ra thì những thứ này tất cả cũng không có gì, nếu như man tộc lão tộc trưởng ở lời cuột như vậy hắn một cái ý niệm trong đầu. Thậm chí có thể ảnh hưởng cả vũ trụ thăng bằng, dã cuồng sinh trên mặt lộ ra tiếc nuối thần sắc thở dài nói. Man tộc lão tộc trưởng, đây cũng là chuyện gì xảy ra? Đại tế ti khẽ nhíu mày, như có điều suy nghĩ hỏi. Truyền thuyết chúng ta thân ở vũ trụ. Vì thứ nguyên vũ trụ cũng không phải là chân chính chủ vũ trụ, thứ nguyên vũ trụ số lượng như mịt mờ tinh hà. Không thể tính toán, nhưng chủ vũ trụ nhưng chỉ có một. Dã cuồng sinh có chút ngẩn người mê mẩn vừa nói. Tương truyền chủ vũ trụ chúa tể tất cả thứ nguyên vũ trụ, cuộc sống ở chủ trong vũ trụ, phần lớn cũng là vĩnh không mục vũ trụ đại đế, bọn họ là chân chính chúa tể giả. Từng cái vũ trụ đại đế trưởng quản lấy sổ dĩ vạn ức thứ nguyên vũ trụ. Mà có tư cách biết vũ trụ đại đế tồn tại cường giả, nhất định phải vượt xa đại thiên vương, đạt tới cao hơn cảnh giới, mới có thể lắng nghe đến trưởng quản lấy chỗ ở mình thứ nguyên vũ trụ đại đế pháp chỉ. Chúng ta man tộc lão tổ tông thì đến được này loại cảnh giới, bước lên vũ trụ chiến trường, chỗ kia là thật sát tràng, đại thiên vương tiến vào, có thể sẽ bị người nhà trực tiếp chết ngay lập tức. Vũ trụ chiến trường, đằng Phi cao mày không giải thích được. Không sai, chỉ có lắng nghe đến vũ trụ đại đế pháp chỉ, phải không đủ, muốn đi vào chủ vũ trụ, ở tương lai xa xôi trưởng thành là vũ trụ đại đế, như vậy, nhất định phải muốn trước bước vào vũ trụ chiến trường, hơn nữa ở bên trong thành công thắng được. Dã cuồng sinh vẻ mặt hưng phấn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong đó tất cả đều là đến từ các thứ nguyên vũ trụ người mạnh nhất, nghe nói mấy ngàn thứ nguyên vũ trụ có tạo thành một khối vũ trụ chiến trường, mà loại vũ trụ chiến trường được gọi là trận chiến đầu tiên phân biệt, phía sau còn có thứ đệ nhị thế chiến phân biệt, cuộc chiến thứ ba phân biệt, mãi cho đến thứ chín chiến khu. Tựa như võ đài giống nhau, muốn đi vào chủ vũ trụ trừ đạp trên đối thủ thi thể đi tới, không có bất kỳ đường tắt. Những thứ này là các ngươi man tộc lão tộc trưởng nói. Đằng Phi nhìn dã cuồng sinh hỏi. Dã cuồng sinh gật đầu, lão tộc trưởng ở lắng nghe đến vũ trụ đại đế pháp chỉ sau, sẽ đem sự kiện truyền xuống, sau đó, chính hắn bước lên vũ trụ chiến trường, hôm nay, đã mấy kỷ nguyên đã qua, cũng không biết lão nhân gia ông ta hiện tại như thế nào. Dã Cuồng Sinh nói chuyện đồng thời, hai đầu lông mày lại có lái đi không được vẻ lo lắng, vũ trụ chiến trường vô người yếu, một chiến trong vùng ít nhất đều có ngàn cái đến từ các thứ nguyên vũ trụ người mạnh nhất, mỗi người cũng hùng tâm vạn trượng, mỗi người cũng có cho là mình mới là mạnh nhất cái kia, nhưng cuối cùng kết quả, nhưng không người dám dự liệu. Kia đồng trên chiến trường, chỉ có sinh tử hai loại kết quả sao? Đại Tế Ti ở một bên đột nhiên xen mồm hỏi, Dã Cuồng Sinh lắc đầu. Cũng không phải là, lão tộc trưởng ở mới vừa bước lên vũ trụ chiến trường không bao lâu, từng truyền về quá một chút tin tức cũng là một lần duy nhất. Tin tức đã nói, có chút cường giả bước lên kia tấm khổng lồ vô cùng chiến khu sau, phát hiện thực lực của mình so sánh với người khác sai rất nhiều, có chút sẽ buông tha tiến vào chủ vũ trụ cơ hội, nhưng bởi vì thực lực của bọn họ quá mạnh mẽ, đủ để ảnh hưởng đến một thứ nguyên vũ trụ thăng bằng, cho nên, bọn họ cũng không có biện pháp trở về mình vốn là vũ trụ, chỉ có thể ở lại chiến khu cửu nhi cửu chi, mỗi cái vũ trụ chiến trường chiến khu thượng cũng sẽ có rất nhiều thành trì, những thứ kia không về được cường giả cũng sẽ cuộc sống ở nơi đó. Ngày hôm qua không có hơn, xin lỗi, bởi vì tham gia khởi điểm họp hàng năm, một ngày cũng ở trên đường, chuyến bay các loại tối nay, đến Hàng Châu đã là rạng sáng 2 giờ, mơ hồ, ngủ, đói, lui. Các loại bi thúc dục, sau đó đến tiểu điếm liều mạng đuổi ra chương một hôm nay là tháng này ngày cuối cùng, phải cất xong đuôi. Cuối cùng, cầu một tờ phiếu đề cử sao, mọi người khích lệ hạ các loại bi thúc dục tiểu đao. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.